Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trên giường phóng khai, trở về chỗ cũ vô cùng. Quanh mình nhân khe khẽ nói nhỏ, đối với nàng chỉ trỏ, quan hy nhiều sâu sắc một người. Lúc này liền phát hiện, không giấu vết túc túc thanh lệ mi, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là bảo trì bình thường nhu nhược biểu tình. Hướng phòng học đi đến, đẩy ra phòng học môn, quan hy vừa mới tiến đi, phòng học trong phút chốc yên tĩnh không tiếng động chính là một cái chớp mắt. Rất nhanh lại có nhân bắt đầu nói về đến, lúc này không giống vừa rồi cách khá xa bát quái nói. Một cái phòng học bịt kín không gian, nói cái gì thực dễ dàng bị nghe được, cố đồng học hôm nay còn có thể đến đi học, đêm qua không phải mệt đến. Một người nữ sinh mở miệng, một cái nữ sinh tiếp lời, làm sao hội mệt đến thôi. Không phải nghe nói nàng thiên nhân trảm, cũng liền một cái kim chủ ba ba, không chuẩn đều thỏa mãn không được nàng. Hôm nay có thể đến đi học không phải thực bình thường. Cũng là, bị thảo hơn, liền một buổi tối làm sao liền khởi không đến đâu, không biết nàng một buổi tối bao nhiêu tiền. Mấy nữ sinh top 5 top 3 nói chuyện phiếm, khanh khách nở nụ cười, nhìn quan hy biểu tình trào phúng lại hèn mọn, quan hy phía sau quả thực là vẻ mặt mộng bức, nhìn bộ dáng là xảy ra chuyện, nhưng ra chuyện gì, thật đúng là gật đầu một cái tự đều không có, bất quá này mấy nữ sinh cực cụ vũ nhục tính mà nói. Nàng vẫn là có thể phản ánh một chút, nàng đứng ở tại chỗ. Nghe vài cái đồng học đối của nàng trào phúng, trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình, chân tay luống cuống đứng. Lúc này, một cái ải ục ịch béo nữ đồng học nhìn không được. Xuất ra di động đưa cho quan hy, cố đồng học, đây là trường học thiếp đi phát, chính ngươi nhìn xem đi, cảm ơn ngươi. Ách quan hy tiếp nhận di động, nàng đối này đồng học không có gì ấn tượng, nghĩ nghĩ, ôn nhu cười, tôn đồng học tôn manh mặt đỏ. Nói, không, không cần khách khí, cố đồng học cố văn khê, quả nhiên là tốt lắm xem a. Quan hy cúi đầu, xem đồng thành đại học thiếp đi, cầm đầu là một cái chí đỉnh bái thiếp, kình bạo, cố văn khê đại tiểu thư thượng xa lạ nam nhân hào xe. Bao dưỡng, vẫn là viện giao, bái thiếp mặt trên phát ra mấy chương ảnh chụp, chụp là quan hy đứng ở giáo cửa đám người. Còn có tạp yến xe đứng ở nàng trước mặt, còn có nàng lên xe một loạt ảnh chụp, rõ ràng là chụp ảnh góc độ, có thể nhìn đến trong xe ngồi một người nam nhân, nhưng bởi vì cách khá xa, lại có quan hy chống đỡ, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến nam nhân mơ hồ hình dáng. Này đó ảnh chụp xuống dưới, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể nói quan hy thượng một chiếc hào xe, cố ra ở Đồng Thành. Cũng coi như có điểm tiền trinh, cố văn khê thượng một chiếc tạp yến, không có gì cùng lắm thì, phá hư liền phá hủy ở, cố văn khê thanh danh luôn luôn không tốt, mặt khác chính là cùng ảnh chụp xứng đôi văn tự, tiếp đi gửi công văn đi là một cái tiểu hào, viết chính là cố văn khê này nhân thực biểu, bình thường nhìn văn tĩnh mềm mại thực bạch liên, nhưng kỳ thật, chính là cái tiện nhân, vì tiền có thể cùng nam nhân tùy tiện ngủ. Đã sớm là cái ngàn nhân kỵ nhân, nhân thực dễ dàng bị kích động, này thiếp đi bình luận đã muốn mấy trăm điều, cái thứ nhất phát thiếp nhân hẳn là nam, cố văn khê ai đều có thể thượng không phải đồng đại công nhận thức thôi. Ta liền hưởng qua của nàng hương vị, thắc hăng hái, đừng nhìn bình thường văn nhược một người, ở trên giường thực phóng khai, tao lãng thật sự, trở về chỗ cũ vô cùng, thứ hai lâu. Trên lầu thiệt hay giả, thực hưởng qua vị, không nói nàng lãng, dáng người khuôn mặt là thật hảo, từng gần gũi xem qua một lần, kia làn da dáng người, sờ đứng lên cảm giác hẳn là thực không sai, có cơ hội hảo tưởng cũng ngủ một lần, không biết một đêm bao nhiêu tiền, dưới lầu có nhân lại bình luận nói, trên lầu, ngươi còn muốn ngủ, nàng thu phí khẳng định không tiện nghi lạp. Hơn nữa cho dù ngươi trở ra khởi tiền, không sợ nàng có bệnh, nếu A chữ cái mở đầu bệnh, này cả đời liền ha ha đát, ngủ nhất thời thích, qua đi hỏa táng chàng. Hết chương.